Chiến thần Hào Môn, chương 2115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hưu, trong rừng núi, vọt lên mấy đạo yên vụ, phóng lên cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó là Thanh Sơn Tông đặc chế tín hiệu. Liễu Tông ngẩng đầu nhìn liếc mắt lập tức minh bạch giờ khắc này ở trong rừng núi chính là Thanh Sơn Tông hộ vệ, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Động thủ, hắn rút ra đại đao tứ nhãn sắp nứt, chờ ta trở về ta tự mình dập đầu cho bọn hắn xin lỗi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì hắn trước mạo phạm những hộ vệ này xin lỗi. Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh Sơn Tông Đại Môn, Đại trưởng lão cầm trong tay trường thương, đứng ở môn hạ như nhất tôn thủ vệ thần, không cho phép người bước vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long thở hổn hển, hổ khẩu giãn nứt tiên huyết đem nhiễm đỏ cổ tay của hắn. Tóc của hắn có chút mất trật tự, khóe miệng càng là tràn ra tiên huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Lạc Long cười nhạt nhìn Thanh Sơn Tông đại trưởng lão. Chỉ tiếc ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản được chúng ta sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão không nói gì. Người đứng bên cạnh hắn, đã ngã xuống phân nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả hắn coi trọng nhất vài cái tiền điện đệ tử cũng chết thương tổn thương, ngoại trừ còn có hai cái bị chính mình che chở, những người khác đã mất đi chiến lực. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào một người, chống đỡ mọi người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lộc cộc đát, tiếng bước chân truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão như trước mặt không đổi sắc nhìn lục đại tông môn riêng mình trưởng lão tới rồi, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Ai dám đánh một trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn quét một vòng, sáu đạo tông môn trưởng lão đủ. Các vị, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long hít sâu một hơi, đè xuống dâng trào khí huyết. Không cần với hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, nhất đối nhất, sợ là chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Cùng lên đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không muốn lãng phí thời gian, càng không muốn cho Thanh Sơn Tông bất cứ cơ hội nào. Đại trưởng lão thực lực xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn lục đại tông môn trưởng lão liên thủ, sáu người, muốn giết đại trưởng lão cũng không phải việc khó gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần phá cái này sơn môn, là được trực tiếp vào Thanh Sơn Tông rồi. Mấy đại tông môn trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đích xác chính là chỗ này sao tính toán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các đại tông môn liên thủ bao vây tiễu trừ Thanh Sơn Tông cũng không làm cho riêng mình đại trưởng lão xuất thủ chính là Thanh Sơn Tông còn không có tư cách này, đáng giá bọn họ như vậy dốc hết tất cả. Các vị, vậy động thủ đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Động thủ đi, Thanh Sơn Tông tồn tại tính đến hôm nay, đại trưởng lão, ngươi hộ tống Thanh Sơn Tông đến tận đây, đã đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn ta giết ngươi, cũng chỉ là mỗi người quyền lợi bất đồng, bọn ta, như trước kính nể ngươi. Vài cái trưởng lão đều đã mở miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành, bớt nói nhảm, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương run lên, leng keng đóng xuống đất chấn đắc mặt đất đều rung động một cái. Muốn chiến liền chiến đấu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sáu người liên thủ vây giết chính mình, còn tìm cái gì đường hoàng lý do? Giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Long cười lạnh một tiếng, hắn là ngay cả lời nói nhảm đều lười được lời nói nhảm. Hắn hiện tại thầm nghĩ giết đại trưởng lão, diệt Thanh Sơn Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gầm lên giận dữ, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, trường thương trong tay chợt vung lên, bay thẳng đến đại trưởng lão ngực đâm tới. Đại trưởng lão tứ nhãn sắp nứt, đồng dạng cơ lên trường thương, cùng Lạc Long lần nữa kích chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn lại năm trưởng lão, không có do dự nữa, đồng thời động thủ, vây giết đại trưởng lão. Bất quá khoảng khắc chiến đấu kịch liệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sáu người vây giết đại trưởng lão, mặc dù mạnh như đại trưởng lão, cũng đã tuổi già, nơi nào còn có đầy đủ huyết khí, đã sớm cùng Lạc Long đại chiến, làm cho hắn lúc này uể oải không ngớt. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phật Tông trưởng lão một trường vỗ ở đại trưởng lão sau lưng đeo, nhất thời đưa hắn chấn đắc một cái lảo đảo, mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là một quyền, Càn Khôn Đạo Tông trưởng lão nắm tay, đánh vào đại trưởng lão ngực ca một tiếng, là gãy xương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại trưởng lão bay ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng, chật vật tuột cùng. Nhưng hắn trong tay, như trước nắm chặt trường thương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.